Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phần 61. Tập thể hình huấn luyện viên phiên ngoại thiên năm ngươi nói rõ. Muốn cho cái gì đi vào a, Ngô? Đừng, nhẹ chút, ta không có, không có đi thần. Ngô, tha ta. A Thịnh, A Thịnh. Sở Ngưng không hỏi ngươi đột nhiên bị đè lại kia chỗ nhô lên. Một chút cốt tô gân ma, mà kia thô to nóng bỏng càng là ở tiểu hoa kính tùy ý tung hoành. Cuồng vọng tách nhập, toàn bộ tiểu thân mình đều bị ngập trời ngập đầu kích thích khoái cảm cấp làm cho không được run. Giày co rút, đi ra ngoài lạp, ta chịu không nổi, ướt dầm dề chân tâm tiểu hoa bị đỉnh lộng mật hoa bốn phía. Hoa kính nội có thô dài cự vật hung hăng đụng phải mềm thịt. Hoa kính ngoại lại có vết chai mỏng lòng bàn tay tùy ý ma xoa. Lại đáng thương lại mẫn cảm tiểu hoa kính không chịu khống chế rảo xúc. Thấm ra kéo dài từng đợt thủy nhi. Sở Ngưng thật là bị Hoắc Thịnh cấp làm cho không hề có sức phản kháng. Rốt cuộc vô pháp mạnh miệng đi xuống. Không thể không ngoan ngoãn xin khoan dung. A Ngưng, nơi nào có thể nhẹ tha cho ngươi, như vậy không nghe lời. Hoắc Thịnh nghe tiểu nhân kiều kiều mềm mại xin khoan dung. Dùng kia mị đều có thể tích ra thủy nhi nhu nhuyễn thanh âm kêu chính mình A Thịnh. Thẳng kêu hắn kia chôn ở một mảnh mềm thịt chung lửa nóng càng thêm chướng đại, ai ngờ còn không kịp. Tiếp tục đấu đá lung tung, đã bị kia bắt đầu chặt lại tiểu hoa kính cấp cắn. Kia thình lình xảy ra khẩn chất kẹp chặt thiếu chút nữa làm hắn mất mặt trước tiên tiết. Trong cổ họng tràn ra một tiếng khó nhịn rên rỉ. Tiểu yêu tinh, ngươi, như vậy nháo ta, ngươi chờ, ta đây đi ra ngoài ngươi nhưng đừng, lưu ta. Hắn thừa dịp chính mình còn có thể thủ vững tinh quan. Bỗng chốc một chút rút ra lửa nóng kiên quyết, khi đó nếu là ở đau khổ chống đỡ. Sợ là cũng chỉ có thể lại kiên trì 10 phút thôi. Còn không bằng hiện tại dòng nước xiết dũng tiến. Lừa gạt bạn gái nhỏ nói ra chưa bao giờ nói qua nói. Nàng ở trên giường luôn luôn thẹn thùng. Lời nói từ trước đến nay cũng đều là cái gì đừng a. Nhẹ điểm, tha nàng. Tuy rằng thanh âm mềm mại yếu ớt rất là động lòng người. Chính là hắn càng muốn nghe chút khác. Nghĩ đỡ ở trên eo bàn tay to cũng không ở dùng sức. Trong miệng nói lãnh ngạnh nói, đôi mắt lại là không rời đi kia kiều diễm trắng nõn chân tâm. Đã không có đổ ở chân tâm hoa khẩu cự vật, bị xoa lộng đến sung huyết đỏ tươi chân tâm tiểu hoa cánh co giãn thật tốt. Nháy mắt liền khôi phục thành phía trước kia nộn sinh sinh tế phùng, chỉ là kia trong suốt dính nhớp. Mật hoa hình như là bị cự vật rời khỏi thế cấp lôi kéo ra tới. Ào ạt thủy nhi từ mấp máy phát run tiểu phùng trung phun tới. Một cổ tiếp theo một cổ ra bên ngoài tràn đầy. Ướt lộc cộc thủy nhi sấn chân tâm tiểu hoa nụ hoa ngưng lộ. Càng thêm liễm diễm động lòng người. Xem Hoắc Thịnh cơ hồ đôi mắt đều thẳng. Ngô, ngươi phải đi, ngươi đi. Ngô, A Thịnh. Cơ hồ đạt tới cao trào mà co rút chiều suy Sở Ngưng chống mặt đất ngó sen cánh tay đều mềm vài. Phần, lại chưa dự kiến đến kia lấp đầy tiểu hoa kính nóng bỏng cự vật lại ở nàng cao trào là lúc đột. Nhiên liền lui đi ra ngoài, nguyên bản bị no no tràn đầy chướng mãn cảm một chút liền biến mất vô tung vô ảnh, thay thế là một. Mảnh tiếc hư không khó nhìn. Trống trơn hoa kính không tự giác rảo động sách khẩn, nhưng thật ra thật thật tưởng niệm cực kỳ kia dã man va chạm cự vật. Đặc biệt là chân tâm chỗ sâu trong kia khối tiểu mềm nhục hoa tâm. Ẩn ẩn phiếm ngứa, cái này Sở Ngưng mới là thật sự chịu không nổi. Trước kia kia trường đồ vật ái cực kỳ nộn chân tâm. Dù cho là chiến đấu hăng hái một đêm mềm hoạt cũng còn ở ngựa nhớ chuồng không đi. Đều phải nàng thúc giục hống mới rời đi. Hiện nay như vậy ngắn ngủn thời gian liền rút ra. Không nói cái khác, thân thể của nàng đều đặc biệt không khỏe. Chân Tâm càng thêm không kiên nhẫn nước chảy nhi. Hơn nữa hiện tại nàng này tư thế căn bản nhìn không tới Hoắc Thịnh mặt bộ biểu tình. Cánh tay cũng càng thêm mềm chịu đựng không nổi. Nàng chỉ phải vứt bỏ ngày xưa ngượng ngùng, lẩm bẩm mở miệng tưởng giữ lại một chút. A Thịnh, đừng, đừng đi, làm nó tiến vào được không? Nga, ngươi nói cái gì? Ta không nghe hiểu. Cái nào nó là cái gì? Hoắc Thịnh không nghĩ tới bạn gái nhỏ dễ dàng như vậy liền thượng câu. Hắn mới cho rằng muốn nghẹn một hồi mới có thể nghe nàng nói ra lưu luyến nói nhi. Thiếu chút nữa liền chịu đựng không nổi lại muốn vào đi mở ra hùng phong. Mà hiện tại nếu hắn chiếm thượng phong, còn không cố ý làm bộ làm tịch, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, chẳng phải là cô phụ, hắn một bên giả bộ hồ đồ. Một bên cấp sắc cởi ra nửa người dưới quần áo, vừa mới thời gian cấp bách chỉ là tùng tùng thả ra kia sự vật. Hiện tại kia quần đùi tạp ở trên đùi cũng thực sự phiền toái. Bất lợi với kế tiếp phát huy, mới vừa thoát xong. Liền thấy bạn gái nhỏ cánh tay mềm nhũn, thể lực chống đỡ hết nổi, chống thân mình đều phải ngã xuống. Hắn cánh tay dài bao quát, chính vừa lúc ôm ở giai nhân trước ngực phong nhũ phía trên. Mặt khác một bàn tay cũng đập vỡ vụn nàng hai đầu gối thượng treo tiểu quần lót. Sau đó lớn hơn nữa lực hướng hai bên tách ra kia trắng nõn hai chân. Cao cao nâng lên kia đính kiều phấn mông, kia bị hoa lộ lây dính thủy quang tỏa sáng vật dư thừa. Thẳng tắp đối với kia thủy quang đầm đìa tiểu hoa khẩu rung đùi đắc ý. Hắn kính eo đi phía trước một đưa, liền đem kia mượt mà lỗ chuông chống lại kia đỏ tươi run rẩy tiểu hoa cánh tế phùng. Không được nhẹ nhàng vuốt ve, cơ bắp kiên cố cánh tay dài cũng ở kia mềm mại no đủ thượng nhẹ ma. Ngạnh cọ, đặc biệt là đối kia đứng thẳng nhô lên nụ hoa phá lệ chiếu cố. Cảm nhận được kia tiểu thân mình dùng mình càng thêm lợi hại. Hắn dùng từ tính hơi khàn thanh âm nhẹ nhàng nói, ta thật đúng là không hiểu, ngươi nếu không nói rõ, ta như thế nào biết ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.